Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng, quyển 19, nữ minh tinh Nhật Bản, chương 1. Tịch Nguyệt cứ như vậy nhìn cái cửa rách nát trước mặt mà ngỡ như mộng, vốn là hoàn toàn tuyệt vọng, rõ ràng lại triệt để thay đổi. Cánh tay kia rốt cục là ai? Là ai? Bất quá hiện tại nghĩ những thứ này cũng chẳng cần thiết. Lúc này huyết tử đã xong, trên thực tế sinh lộ lần này Lý Ẩn suy nghĩ dọc khoảng cách trong phạm vi 100m cách xa Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt ngay từ ban đầu đã không phải là sinh lộ. Lần huyết tử này vừa lúc bắt đầu, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt chỉ là phần đệm gây ra tử lộ mà thôi, bọn họ có chết hay không căn bản không sao cả, cho nên trong huyết tử mới đề cập đến từ thi thể. Vô luận như thế nào, tánh mạng của một người bình thường đối với nhà trọ mà nói so với cộng rơm cái rác càng thêm đê tiện. Trước kia có rất nhiều hộ gia đình đã từng suy nghĩ qua nhà trọ vì cái gì mà tồn tại, chấp hành 10 lần huyết tụ chỉ thị đối với nhà trọ có ý nghĩa gì. Những vấn đề này tất cả đều không thu được đáp án, vĩnh viễn là mê. Kể cả nguyên nhân nhà trọ ra đời, lỗ đen thôn phệ quỷ hồn, kể cả bản thân nhà kho tồn tại cũng giống nhau là mê. Di chân tỉnh lại, bầu trời đã tối đen, thân thể của nàng phảng phất mệt dã rời, đầu vẫn cảm giác phi thường choáng váng. Mà khi nhìn thấy bộ phận bị vỡ vụn của bức điêu khắc, Di Chân rốt cục đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải là hành động có ý thức. Di Chân cầm bức điêu khắc kia lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào nơi vỡ vụn, nói nhỏ: "Nếu như nó khôi phục ý thức, căn cứ thứ nhất chính là trở về nhà trọ mới đúng. Chỉ cần Di Thiên trở lại nhà trọ, nguyền rủa của nó có thể tự động tiêu trừ. Ta và hắn đều chẳng khác nào đã hoàn thành lần thứ 10 huyết tụ chỉ thị, có thể chính thức ly khai khỏi nhà trọ. Bất quá hiện tại..." Di Chân đem bức điêu khắc thu lại, ngồi trên ghế salon, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn trước. Nàng đại khái xác định Tịch Nguyệt đã không có việc gì rồi, bởi vì Di Thiên cho dù đã mất trí nhớ và ý thức vẫn dãy dụa ra khỏi nguyền rủa trở về cứu nàng. Mặc kệ như thế nào, Tịch Nguyệt hiện tại đã không có gì cần lo rồi. Di Chân đột nhiên cảm giác giờ phút này bụng mình trống trơn, vì vậy đi vào phòng bếp mở tủ lạnh muốn nấu nướng chút gì đó. Sinh hoạt lâu dài ở nước ngoài, Di Chân cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Cắt khoai tây cùng cà chua, sau đó đổ vào trong nồi, lại đem trứng đánh đổ chung vào. Cà chua, trứng, hoa súp là món đồ ăn Di Chân am hiểu nhất. Trên thực tế, nàng còn thích cho vào một ít mẹ cải và khoai tây. Mà lúc này, cơm trong nồi cơm điện cũng đã nấu xong. Di Chân ngồi trước bàn, nhìn đồ ăn mình làm, tức khắc cảm giác mỏi mệt dường như đã quét sạch. Di Thiên, Di Chân nhìn đồ ăn trước mắt lẩm bẩm: "Cố gắng lên, không nên vứt bỏ, tuyệt đối không được vứt bỏ." Sau đó nàng cầm lấy đũa, bưng chén cơm, đồng thời mở tivi truyền đến đài tin tức. Lúc này đang phát một tin tức buổi chiều: siêu sao Nhật Bản Hoa Cát Tường Nhân tới Trung Quốc tuyên truyền bộ phim điện ảnh Huyết Điểu. Trạm thứ nhất nàng nghỉ tại chính là thành phố Ca, hơn nữa đã cử hành tin tức buổi lễ gặp mặt Hoa Cát Tường Nhân. Di Chân lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Tiếp theo một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Phàm là người mê phim Nhật, cơ hồ rất ít người không biết Hoa Cát. Nàng ở năm 2006 thủ vai diễn chính trong Thủ Hộ Giả mà thanh danh trở thành người nổi tiếng trong giới văn nghệ thuật Nhật Bản. Tuy nhiên về sau từng có lần nghe được tin đồn nàng chỉnh dung, nhưng người hâm mộ nàng làm áp đảo hết thể cái tin tức này. Di Chân thực ra là một người rất yêu thích phim Hàn và Nhật, nhất là Nhật, tuy ngắn gọn nhưng thường thường giàu lòng triết lý và nhân văn, cho nên Di Chân sau khi tiến vào nhà trọ vẫn rất thích xem phim Nhật. Hoa Cát Tường Nhân rõ ràng lại tới thành phố Ca. Di Chân lập tức nhìn thấy gương mặt nàng xuất hiện trên tivi. Cái khuôn mặt kia đầu tiên cấp cho người ta cảm giác sạch sẽ, một loại cảm giác phi thường thanh tịnh trong suốt, tinh khiết thật tốt đẹp. Một gương mặt trái xoan, tóc cắt ngắn ngăn chán, da thịt vô cùng mịn màng, ánh mắt giống như linh tinh ngây thơ. Năm nay đã đầy 23 tuổi, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ 18 tuổi, lộ ra một chút câu nệ. Đêm khuya thành phố Ca lâm vào một mảnh hắc ám, Hoa Cát Tường Nhân lúc này lại phi thường thanh tịnh. Xuân Mẫn Tử, người phiên dịch luôn theo bên nàng, lúc này đang ở bên ngoài hành lang trước cửa phòng nàng. Bộ dáng trẻ trung của Hoa Cát cho dù đi tới nơi nào cũng có rất đông ký giả bám theo, cho nên ở tầng trệt được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt, phòng ngừa phóng viên lẩn vào. Dù sao kế hoạch sẽ là ở Trung Quốc 3 ngày. Họa Cát, lúc này Phu Kim Minh đang ở sau lưng Họa Cát lật qua notebook nói, hành trình ngày mai người nhớ kỹ rồi chứ? Minh, hiện tại đừng đề cập tới những thứ này. Trên gương mặt Họa Cát Tưởng Nhân lộ ra một vẻ lo lắng, hơn nữa lúc đi lại còn thỉnh thoảng chú ý bốn phía. Làm sao vậy Họa Cát, đã đến Trung Quốc mà ngươi vẫn cảm thấy như vậy sao? 35 tuổi, Phu Quy Minh bụng phệ cười khổ mà nói, xin nhờ ngươi cũng đừng tạo thêm việc cho ta đi, hành trình mấy ngày nay rất trọng yếu. Họa Cát Tưởng Nhân đỡ chán lắc đầu chau mày, hơn nửa ngày mới nói, tốt, ta biết rồi, ta đi vào trong phòng của mình. Họa Cát Tưởng Nhân tiến vào ngồi trên giường, ôm lấy đầu, cái gương mặt xinh đẹp mê hoặc vô số người kia giờ phút này đang vô cùng lo lắng. Nàng không có mở đèn mà trực tiếp nằm trên giường, đắp thêm cái chăn, nhưng đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác một hồi nghiêm nghị, lập tức trong đôi đồng tử xinh đẹp bao trùm một tia sợ hãi. Trong phòng phi thường yên tĩnh, không có một tia tạp âm, nhưng mà loại tịch liêu này lại làm cho Họa Cát cảm thấy cực đáng sợ. Ngón tay cong lại bắt lấy ga giường mềm mại, thân thể không ngừng di động hướng về phía vách tường, mái tóc ngắn màu nâu xinh đẹp hỗn loạn không chịu nổi. Họa Cát Tưởng Nhân co người lại như một con mèo nhỏ, cảm giác bất an trong lòng không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Đều là vật này, đều là vật này. Từ trong cổ áo nàng lấy ra một vật, đó là một tấm da dê được gấp chỉnh tề, nó chính là mảnh vỡ khế ước. Là một tuần trước, thời điểm vừa quyết định tiến về Trung Quốc, tấm da dê trên tay nàng vẽ những ký tự cổ quái không thể hiểu rõ. Lúc đầu Họa Cát cho rằng chỉ là một tờ giấy lộn không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng sau đó nàng phát hiện ra một chuyện cực kỳ đáng sợ, chính là nàng có vứt nó bao nhiêu lần, nó đều tự động trở lại bên người nàng. Hơn nữa không có biện pháp nào có thể hủy diệt được tấm da dê kia, không thể nào xé nát, không thể nào tiêu hủy, cũng không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của văn tự kia. Mà từ sau khi cầm tấm da dê kia, Họa Cát luôn có một cảm giác, chính là có thứ gì đó rất đáng sợ đang tìm kiếm nàng, tiếp cận nàng. Loại cảm giác này cùng với tấm da dê có mối liên hệ phi thường sâu sắc. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái cảm giác bị tiếp cận càng ngày càng cường liệt, càng làm cho nàng rung động, run sợ. Mà cảm giác của nàng chính là cái tồn tại kia tiếp cận nàng, bởi vì mảnh da dê đó, nàng không thể nào tiêu hủy nó, nên chỉ còn cách chạy trốn. Thế nhưng cho dù đã tới Trung Quốc, vẫn không có biện pháp trốn được cái cảm giác này. Mà cái này tuyệt không phải là do nàng thần kinh quá nhạy cảm. Họa Cát Tưởng Nhân tin tưởng, nếu như bị tìm được mà nói, như vậy hậu quả nhất tưởng không thể nào chịu nổi. Ở nơi này cũng bị tìm được, nhất định là như vậy. Mặc dù nàng yêu cầu với bên ngoài giữ kín nhà nghỉ nàng đang ở, nhưng phóng viên vẫn tìm được tới, như vậy nơi này chẳng hề nào an toàn rồi. Đến lúc đó gặp phải chính là vận rủi hoàn toàn. Trốn, nhất định phải trốn, nhất định phải đào tổ. Ý nghĩa vừa ra, Họa Cát liền bước xuống giường, tới trước giường hành lý của mình lấy ra rất nhiều dụng cụ trang điểm. Nàng cũng từng học hỏi qua thợ trang điểm của mình làm như thế nào để giả dạng. Đầu tiên nàng mang lên một đôi kính râm, sau đó bắt đầu lấy ra dụng cụ trang điểm cải biến dung mạo của mình. Nàng đem chính mình trở thành một bác gái ăn mặc sạch sẽ, trong gương nhìn bản thân tựa hồ già đi rất nhiều, lại mặc vào bộ quần áo công nhân vệ sinh lúc sáng lấy được từ khách sạn. Lúc này nàng hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng nàng rời khỏi phòng, rón rén đi ra ngoài. Phu Quy Minh ngủ ở phòng đối diện, hắn hiện tại vừa mới tắm rửa xong đi ra khỏi cửa phòng. Hắn ngáp một cái, cảm thấy toàn thân rã rời. Mấy ngày nay hắn quay cuồng chóng mặt, không ngờ danh khí của Họa Cát Tưởng Nhân lớn như vậy. Cũng thật không ngờ, vừa mê điện ảnh ở Trung Quốc cũng cuồng nhiệt không kém. Nghĩ đến hành trình ngày mai, hắn liền nở nụ cười khổ. Bất quá, điều Phu Cô Minh lo lắng là ở chỗ Họa Cát, nàng dường như đang lo lắng một ít chuyện kỳ quái. Phu Cô Minh cũng không có cách nào, tuy đã khuyên tài nàng rất nhiều lần, nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Hiện tại chỉ có thể xem sớm mai nàng có phục hồi tinh thần được không. Lúc này hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng ý định ra ngoài coi Họa Cát, coi tinh thần nàng đã đỡ hơn chưa, vì vậy mở cửa đi ra ngoài. Nhưng đây cũng là quyết định làm cho Phu Cô Minh hối hận vĩnh hằng. Lúc ấy hắn ở trên hành lang thấy được nó. Phu Cô Minh căn bản không có thời gian để kinh ngạc, ngay cả sợ hãi cũng chưa kịp bò lên mặt, giây phút cuối đời còn chẳng kịp kêu lên một tiếng. Mà Họa Cát lúc này cũng không biết có chuyện xảy ra trên người Phu Cô Minh. Nàng sau khi đi xuống lầu 1 liền vội vàng rời khỏi khách sạn, lúc này vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong chớp mắt, nàng cảm thấy cái tồn tại đó đã tiến vào trong khách sạn. Tuy không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng là nàng đã thoát đi rồi. Nửa đêm không giờ đã đến. Đại sảnh nhà trọ, Lý Hẳn, Thâm Vũ, Phong Dục Hiển, thân ảnh ba người hiện hiện. Lý Hẳn lập tức đem bàn tay đặt ở trên vai Thâm Vũ thả ra. Hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn đã không còn khả năng tự động trở về nhà trọ. Lúc này trong đại sảnh, mọi người Ngân Dạ, Ngân Vũ, Tinh Thần, Tử Dạ đứng người lên, nhất là Tử Dạ nhìn thấy Lý Hẳn, nàng lập tức xông lại, cơ hồ muốn ngã sấp trên sàn nhà cẩm thạch bóng láng, nhào vào trong ngực của Lý Ẩn. Ngươi trở về rồi. Tử Dạ ôm thật chặt Lý Ẩn nói, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi, ngươi đã trở về rồi. Hết chương 1 quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 19 chương 2. Tử Dạ không ngừng ôm lấy Lý Ẩn, phảng phất như dây thường xuân, không chịu rời xa bức tường, không chút nào nguyện ý buông ra, mà Lý Ẩn cũng vuốt ve mái tóc đen của Tử Dạ, đầu khẽ cúi xuống, kế sát vào tai người yêu. Giờ khắc này, im ắng không có âm thanh, mà Tinh Thần cũng đồng dạng ôm lấy Thâm Vũ, loại thống khổ lúc sinh ly tử biệt này. Thực sự không phải thường nhân nào cũng có thể thừa nhận, nhưng cuối cùng lại sống sót qua một huyết tự nữa. Con đường rời khỏi nhà trọ lại gần thêm một phần. Tuy xa vời, nhưng vẫn còn có hy vọng. Nhiêm Lang cùng Tịch Nguyệt, Lý Ẩn đã thông chi cho người ở bệnh viện cứu bọn hắn ra. Tuy không thể xác định bọn hắn sống sót là vì lý do gì, nhưng thời gian huyết tụ đã đến, cho nên có thể khẳng định bọn hắn đã không có việc gì nữa rồi. Lý Ẩn cũng không hy vọng xa vời có thể đạt được tha thứ của bọn hắn. Hắn chỉ hy vọng từ nay hai người có thể sống hạnh phúc. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử đang ngồi trên ghế salon, phi thường bình tĩnh nhìn một màn này, cũng không có phản ứng gì. Ngược lại, Ngân Vũ ở một bên tựa hồ phi thường kích động, thậm chí có lúc còn lặng lẽ lau nước mắt. Ngân Dạ thì ở bên cạnh nàng, dùng hai tay ôm lấy Ngân Vũ để cho nàng nằm lọt trong lồng ngực của hắn. Dù sao những người này đều là chí tình chí nghĩa, dám yêu dám hận, cho nên bọn hắn có thể lý giải được cảm xúc của nhau. Một đêm này vẫn có rất nhiều người khó có thể ngủ, ở trong nhà trọ này cũng không có bao nhiêu người có thể ăn giấc ngủ ngon. Mà lúc này Họa Cát Tử Nhân cũng như vậy đấy. Nàng hiện đang không ngừng chạy loạn trong đường phố, hiện tại đã rời khỏi khu bệnh nghiêm. Thế nhưng cái cảm giác tim đập nhanh kia không những không giảm mà còn có xu thế tăng lên. Nàng vì phòng ngừa bị người ta nhận ra, cho nên mang theo kính râm cùng mũ. Bất quá lúc này đã qua nửa đêm không giờ, người đi ra đường rất ít. Dưới bóng đêm hắc ám, nàng cảm giác trái tim nhảy lên cực mãnh liệt, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì. Sau khi Họa Cát Tử Nhân tiến vào giới nghệ sĩ, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, vốn đúng là thời khắc sự nghiệp hưng thịnh nhất, nhưng cái gì tấm da dê kia lại cho nàng cảm giác bất an, làm cho bản thân như gặp một ác mộng. Nàng thậm chí không thể nào thổ lộ với người bên cạnh loại sự tình này, cuối cùng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nàng đối với tính chung rất đặt cắn mai, ở trong thành thị này cảm giác bước đi rất gian nan. Nếu như có Mẫn Tử ở đây thì tốt rồi. Họa Cát Tử Nhân đi tới một cái ngã tư đường. Lúc này ngã tư đường cơ hồ có một bóng người, chỉ thấy trên mặt đường đang nằm một lão khất cái lớn tuổi. Trước mặt gã còn để một cái chén, bên trong chỉ có một vài tờ tiền giấy nhăn nhúm cùng ít tiền xung xẻo. Thời điểm Họa Cát Tử Nhân qua đường, lão liền ngẩng đầu lên nói, tiểu thư xin cho ít tiền a, cảm ơn cảm ơn. Nói xong còn không ngừng đong đưa cái chén kia, hy vọng có thể có được nhiều hơn một chút. Lúc này Họa Cát Tử Nhân trong lòng đang rối bời, làm gì có tâm trí mà để ý đến lão khất cái, chỉ vội vàng rời khỏi. Lão khất cái thất vọng đến cực điểm, hai bàn tay tràn đầy nếp nhăn không ngừng xoa bóp nhau. Lúc này trên đường gió lạnh liệt lệ, chung quanh cũng không có người đi đường. Thu hồi lại cái chén, đếm lại mấy cái tiền xin được ngày hôm nay, lão khất cái trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc quẫn bách, thở dài ngẩng đầu lên. Lão khẽ cắn môi, nghĩ biện pháp xin nhiều hơn một chút, vì vậy liền cất bước tiến về phía Họa Cát Tử Nhân vừa rời đi. Dù sao chút tiền ấy thật sự là không đủ. Chuyển qua một cái góc đường, lão vừa muốn tiếp tục cất bước, hai chân lảo đảo ngã nhào trên đất, quay cuồng vài vòng. Thời điểm đứng dậy, ánh mắt lão định lại ở một điểm. Lão khất cái há miệng, cái miệng há to đủ để cái chén trong tay lão nhét vô miệng, thân thể không tự chủ mà lùi về sau, phanh, cái chén rơi xuống đất, làm vài đồng tiền xu lăn đi mọi hướng. Từ nay về sau, những người đi đường chẳng còn ai thể nhìn thấy lão nữa rồi. Họa Cát Tử Nhân cảm giác càng ngày càng lạnh. Tuy hiện tại đã sắp tới tháng 6 rồi, nhưng bây giờ trời tối muộn như vậy, hàn ý như trước làm người ta khó có thể ngăn cản. Nàng không ngừng hướng về phía sau nhìn lại, trong cảm ứng tồn tại muốn bắt lấy tấm da dê giống như càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, nàng liền không ngừng đẩy nhanh bước chân. Nhưng mà kỳ quái chính là nàng phát hiện ở phụ cận người đi đường ít tới đáng thương, hơn nữa trời càng ngày càng tối, đèn đường xung quanh lại dường như bị hư hay sao, xung quanh không có ánh đèn, càng thêm u tối. Thế nhưng mà Họa Cát bản thân không thể dừng lại, nếu dừng lại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó trong nhà trọ, huyết tự chỉ thị mới ban bố. Lý Ẩn vừa chấp hành xong một lần huyết tự, rõ ràng lại lần nữa ban bố huyết tự mới. Huyết tự mới nội dung là rạng sáng 2 giờ đến 5 giờ ngày 24 tháng 5, nghĩ biện pháp tìm kiếm minh tinh Nhật Bản Họa Cát Tử Nhân đang ở thành phố Ka. Ở trên người nàng có mảnh vỡ khế ước địa ngục, đồng thời có một con quỷ cũng đang tìm kiếm Họa Cát Tử Nhân. Một khi nàng bị tìm được, sẽ cùng với mảnh vỡ khế ước triệt để biến mất trên thế gian này. Đồng thời mảnh vỡ địa ngục khế ước cũng theo đó mà kết thúc. Đặc biệt nhắc nhở, nhất định phải trước thời gian quy định tìm được Họa Cát Tử Nhân. Tìm kiếm được Họa Cát Tử Nhân, thời gian vừa đến, sẽ có khả năng từ trên người nàng lấy đi mảnh vỡ địa ngục khế ước. Trước khi huyết tự chấm dứt, nhất định phải tiến tới gần nàng trong phạm vi 10 mét. Trong lúc chấp hành huyết tự, không được phép tiến vào nhà trọ, cũng không cho phép dẫn Họa Cát Tử Nhân tiến vào nhà trọ. Mà người chấp hành huyết tự lần này là Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Kha Ngân Vũ, La Mật Tử, Lâm Thiên Trạch, Thiên Sinh, Trần Yên, Tưởng Vân Thiên, tổng cộng là 7 người. Mà trong đó càng có Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Kha Ngân Vũ là hai đại trí giả. Những người khác toàn bộ đều là người mới. Thời điểm 7 người tụ tập ở đại sảnh đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì trong một giờ nữa huyết tự sẽ bắt đầu rồi. Bất quá so sánh xuống, xuất hiện mảnh vỡ khế ước là mọi người hưng phấn mừng rỡ không thôi. Dù sao đây là mảnh vỡ thứ 5 rồi, nhưng không có một hộ gia đình nào biết rõ đây thật ra là mảnh vỡ khế ước thứ 6 được tuyên bố. Tờ thứ 5 đã nằm trong tay quỷ hồn được phóng thích ra khỏi nhà kho. Không có bất kỳ ai phát hiện ra tên của những đạo cụ chính là sinh lộ. Cũng không có ai phát hiện ra trên thực tế làm suy yếu hạn chế của nhà trọ là nhắc nhở sinh lộ thứ 2. Trái lại, bọn hắn đem tử lộ hoàn toàn mở ra. Mà bọn hắn cũng thật không ngờ, nhà trọ tưởng chứng như an toàn đã bị xâm lấn rồi. Tánh mạng của bọn hắn hoàn toàn giống như treo dưới thân kiếm Denkor. Đương nhiên, sau khi hạn chế cuối cùng của nhà trọ bị tiêu diệt, không có một hộ gia đình nào có thể toàn mạng sống sót. Ai cũng đều không ngoại lệ. Mảnh vỡ khế ước thứ 5. Ngân Vũ trầm ngâm nhìn hộ gia đình khác trong đại sảnh. Trong lúc nàng nói chuyện, cũng lộ rõ hô hấp dồn dập. Mà Thần Cốc Tiểu Gia Tử nhìn về phía ánh mắt Ngân Vũ, biểu hiện là vài phần bất thiện. Những hộ gia đình khác đều là nhìn về phía Ngân Vũ cùng Tiểu Gia Tử, tất cả đều có tâm tư. La Mật Tử là nữ sinh mới 17 tuổi đang học cấp 3, là nữ hài tử thẹn thùng, hơn nữa là một nữ otaku chui trong nhà, tiêu chuẩn. Lâm Thiên Trạch là một người tương đối hiền lành, ngày bình thường hắn luôn cầm cái ghế ngồi ở đầu hẻm ngăn cản người khác tiến vào nơi này. Thiên Sinh thì ngược lại, hắn lần này do tới thăm người nhà, không may tiến vào nhà trọ. Trần Yên là một siêu cấp hủ nữ, hủ đến mức trong hiện thực cứ thấy nam nhi đi bên cạnh, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến ai công ai thụ, không hiểu sao lại tiến vào nơi này. Tưởng Vân Tiêu thì là một phú nhị đại, ngày đó hắn cưỡi một con xe bảo mã tiến vào cư xá, kết quả tiến nhập vào nhà trọ. Nói ngắn lại, những hộ gia đình không có ai có thể xem như có chút trí giả. Nữ otaku chui trong nhà, hổ nữ, phú nhị đại, người hiền lành. Cho nên thời điểm chấp hành huyết tự này chỉ có thể dựa vào Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử hai người. Đương nhiên Tiểu Dạ Tử dù sao cũng là người Nhật Bản, cho nên bọn hắn đối với Ngân Vũ tự nhiên càng thêm tin tưởng hơn một chút. Tuy không yêu cầu xa vời có thể cầm được mảnh vỡ, nhưng phàm là có chút hy vọng cũng không chịu đơn giản buông tha. Dù sao con sâu cái kiến còn ham sống huống chi là bọn hắn. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Ngân Vũ cau mày, đã không kịp nói cho Lý Ẩn rồi, trước lên đường đi. Các người đều là lần đầu tiên chấp hành huyết tự, tuy trước kia cũng nhiều lần tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận huyết tự, nhưng lần này là chấp hành trên thực tế, mọi người không nên có chút tâm tư ăn may nào. Vô luận cẩn thận cỡ nào đều không đủ, cho dù là ta cũng mấy lần suýt chết, biết không? Biết rõ. Nói đến đây, Ngân Vũ nhìn về phía Tiểu Dạ Tử. Thần Cốc tiểu thư, đến lúc đó nếu có vấn đề gì về phiên dịch liền phiền ngươi. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân huyết tự lựa chọn ngươi à. Cùng lần trước huyết tự tới Nhật Bản cũng đồng dạng. Ngươi thật đúng là yên tâm à. Tiểu Dạ Tử nhìn thấy Nghiên Vũ lạnh lùng nói, không lo lắng ta lợi dụng các ngươi ngôn ngữ không thông cướp lên mảnh vỡ khế ước hạ kế các ngươi. Ta nghĩ thần cấp tiểu thư không phải là người thấy cái lợi nhỏ trước mắt. Ngươi nên tin tưởng ta rất có thể biết rõ hạ lạc của mảnh vỡ khế ước. Thần cấp tiểu thư là người thông minh, một ít lời không cần phải nói quá rõ, không phải sao? Tiểu Dạ Tử nghe được câu này cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà quay đầu về phía cửa xoay nói, đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lần huyết tự này có chút cùng với loại huyết tự sáu quả đầu người, cũng là dựa trên manh mối để tìm kiếm, mà căn cứ nội dung huyết tự, nếu như không tìm được họa cát đường nhân, như vậy bọn hắn liền không cách nào còn sống trở về nhà trọ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Thiên lo lắng dò hỏi. Nhà khách họa cát tường nhân nghỉ lại cũng không có thông báo ra, hiện tại chúng ta đi đâu tìm? Đã biết. Ngân Vũ mở điện thoại di động của nàng cấp cho mọi người xem. Các người xem, trên màn hình ghi rất rõ ràng, nhà khách cánh đồng tuyết, phóng viên đã điều tra rồi, bất quá còn chưa xuất hiện ở trên tin tức. Chúng ta làm như thế nào tiếp xúc với nàng đây? Một bên Lâm Thiên Trạch lo lắng hỏi. Chúng ta đến tận cùng nên làm như thế nào? Ta đã cùng họa cát tưởng nhân gặp một lần, Tiểu Dạ Tử bỗng nhiên nói. Lúc đó là ta ở Đông Kinh điều tra một vụ án giết người, tên là án giết người Hắc Hoàn. Trong vụ án đó, Đầm Lầy Yêu Tử là một trong những nghi phạm. Mà các người cũng biết Đầm Lầy Yêu Tử và họa cát tưởng nhân là cùng một công ty A. Ấn, này chúng ta biết rõ. Nữ Otaku La Mật Tử lập tức mở miệng. Các nàng trước kia là thành viên trong nhóm Hoàng Kim Thời Khắc, 2 năm trước đã giải tán. Thời điểm ta điều tra vụ án còn chưa có giải tán. Lúc ấy ta nhận ủy thác của bạn trai Yêu Tử là Hào Phú, Hải Lão Nguyên. Bởi vì Đầm Lầy Yêu Tử bị hoài nghi là hung thủ, về sau bởi vì ta tìm ra thủ phạm mới có thể giải quyết được. Trong vụ án đó ta cũng đã từng gặp họa cát tưởng nhân một lần, tuy nhiên nàng không muốn liên quan đến vụ án đó. Bất quá bởi vì quan hệ của nàng và Đầm Lầy Yêu Tử phi thường tốt, sau vụ án đó chúng tôi vẫn thường xuyên cùng ăn cơm một chỗ. Như vậy à? Vậy nếu người yêu cầu gặp mặt họa cát tưởng nhân cũng có thể sao? Trên lý luận là như thế. Tiểu Dạ Tử nói đến đây nhưng lại dừng câu chuyện tiếp tục nói, nếu như nàng ta hiện tại chưa có ly khai nhà khách cánh đồng tuyết mà nói. Nửa giờ sau, mọi người đứng trước cửa ra vào của khách sạn cánh đồng tuyết. Lúc này có không ít những người mộ danh mà tới, bởi vì bị truyền thông tiết lộ địa điểm mà người hâm mộ không ngừng tụ tập ở trước cửa nhà khách, bảo an không thể không xuất hiện duy trì trật tự. Rất nhiều người cầm bảng lớn, có người viết yêu họa cát, vĩnh viễn ủng hộ họa cát. Rất nhiều người đứng bu lại ở bên ngoài cửa lớn, cầm những tấm biển như thế, làm người không khỏi trợn mắt. Không hổ là họa cát tưởng nhân. Thân nữ Otaku La Mật Tử hiểu rõ nhất, không tự chủ được nói, nàng diễn viên chính cho một bộ phim tình yêu mà ta rất thích, trong nhà còn có áp phích của nàng. Làm sao bây giờ? Ngân Vũ cau mày. Thần cốc tiểu thư, người có số điện thoại của nàng không? Không có. Tiểu Dạ Tử lại dứt khoát nói, trước mắt xem ra muốn vào chỉ sợ không dễ dàng. Lúc này một đám người đang cố gắng ngăn những người hâm mộ kia lại, hơn nữa ở bên trong bọn họ lẫn lộn không ít phóng viên. Tuy bây giờ là rạng sáng, thế nhưng mà người tụ tập có xu thế ngày một nhiều. Mà lúc này ở trong phòng vốn là phòng của họa cát, ta muốn điên rồi. Người phiên dịch Mẫn Tử đang vò đầu bứt tóc nói, nàng làm cái gì vậy, thời điểm này lại trốn mất, ngay cả Phôi Cui tiên sinh cũng vậy. Sơn tiểu thư, một nhân viên công tác sau lưng hỏi, có báo cảnh sát hay không? Hiện tại tình huống nơi này không, không thể báo động. Sơn Mẫn Tử lập tức lắc đầu, nhất định phải vì hình tượng của họa cát mà nghĩ, nếu như báo động mà nói không biết sẽ có tin đồn gì. Lúc này một nhân viên công tác tiến vào nói, Sơn tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có người nói là người quen cũ của họa cát tiểu thư, hy vọng cùng nàng gặp mặt. Người quen biết cũ hay là người hâm mộ giả mạo? Sơn Mẫn Tử nghi hoặc hỏi, nàng họ tên gọi là gì? Thần cốc tiểu Dạ Tử. Thần, người nói cái gì? Chính là người lần trước giải quyết Hắc Hoàn án giết người thần cốc tiểu Dạ Tử. Sơn Mẫn Tử kinh ngạc há miệng, sau đó lập tức nói, nhanh để cho nàng vào. Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang nhà khách, thần cốc tiểu Dạ Tử cùng Sơn Mẫn Tử gặp mặt, mà bọn người Ngân Vũ thì lưu ở bên ngoài. Thật lâu không thấy rồi, thần cốc tiểu thư. Sơn Mẫn Tử ngồi đối diện Tiểu Dạ Tử mừng rỡ nói, thật không ngờ ngươi lại ở Trung Quốc, ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Lúc trước chúng ta cũng từng gặp mặt một lần. Nhớ rõ, Sơn Mẫn Tử tiểu thư. Tiểu Dạ Tử thoáng hàn huyên một phen, liền đi thẳng vào vấn đề. Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại có thể gặp mặt Họa Các tiểu thư được không? Thần cấp tiểu thư, Sơn Mẫn Tử lập tức nói, trên thực tế đã xảy ra một việc, hy vọng thần cấp tiểu thư ngươi có thể giúp một việc. Hết chương 2 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 19, chương 3. Khi Lý Ẩn tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang để ở trên bàn kêu lên. Hắn rụi rụi con mắt, mà Tự Dạ đang ngủ ở bên cạnh cũng ngồi dậy. Lý Ẩn cầm điện thoại xem xét, người gọi tới là Ngân Vũ. Bên trong căn hộ gọi di động cho mình, phải chăng là? Lý Ẩn lập tức chuyển cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm của Ngân Vũ dồn dập. Lý Ẩn, chúng tôi vừa nhận được một huyết tử chỉ thị mới, nội dung là. Đợi Lý Ẩn nghe xong ngọn nguồn của sự tình, xoay người xuống giường khoác thêm áo, kiên định nói, tốt, ta hiểu rồi. Ngân Vũ, ngươi nên cẩn thận một chút, huyết tử lần này chỉ sợ cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Huyết tử chỉ thị đặc thù từ trước đến nay đều ẩn chứa rất nhiều bẫy dập và tử lộ. Huyết tử sáu quả đầu người và huyết tử đưa tin đều là như thế, mà Ngân Vũ ở lần huyết tử sáu quả đầu người, nàng đã tìm ra được đường sống trong cõi chết mới có thể miễn cưỡng trở về nhà trọ. Mà bây giờ lần huyết tử này, Tử Dạ, ngươi tiếp tục ngủ đi. Lý Ẩn quay về nhìn Tử Dạ đang định đứng dậy nói, ngươi mệt mỏi một ngày rồi nên nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm Ngân Dạ, mọi người cùng tìm đối sách. Bên trong nhà khách cánh đồng tuyết, Tiểu Dạ Tử nghe xong tất cả những lời miêu tả, nàng nhìn kỹ những tình báo thu hoạch được trước mắt, sau đó tiếp tục hỏi, nói cách khác, thời điểm ở Nhật Bản, tinh thần của Họa Cát tiểu thư đã có vấn đề rồi sao? Đúng, bất quá chúng tôi chỉ coi là chuyện nguyên nhân do áp lực từ dư luận. Một thời gian ngắn trước xuất hiện rất nhiều tin đồn tiểu thư chỉnh dung, nhưng về sau cũng được từng bước đẩy xuống. Lần này đến Trung Quốc tuyên truyền bộ phim Huyết Điểu, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cư nhiên ở tầng trệt có bảo an trông coi, như thế nào lại để cho nàng cùng Khu Phu tiên sinh rời đi? Ta cũng không hiểu, chỉ có nhân viên phục vụ và người làm thẻ mới có thể ra vào nơi này. Nếu như tiểu thư cùng Phu Khu tiên sinh có chuyện gì mà nói, rốt cuộc là làm như thế nào để giấu giếm bảo an mang họ đi đây? Thần cốc tiểu thư, xin nhờ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể giải quyết chuyện này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chúng tôi không muốn báo cảnh sát. Từ hiện trường mà xem, không hề có dấu hiệu vật lộn, khẳng định là nàng tự mình rời đi. Tiểu Dạ Tử khép lại bút ký tiếp tục hỏi, ta hỏi một vấn đề, ngươi với tư cách là trợ thủ bên người Phu Cô tiên sinh, các ngươi hay không từng tiếp xúc đến chuyện tượng linh dị như là chuyện ma quái? À không, không có. Còn không có khoa trương tới như vậy. Thần cốc tiểu thư, ngươi như thế nào lại nói như vậy? Cái này cũng quá khoa trương đi à? Không, tùy tiện hỏi mà thôi. Tiểu Dạ Tử nói đến đây, sau đó nhìn nội dung trên bút ký, rồi lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi cho rằng nàng sẽ tới nơi nào? Cái này ta cũng không biết. Trên thực tế đây là lần đầu tiên tiểu thư tới Trung Quốc, nàng đối với đường đi có lẽ cũng chưa được quen thuộc, cho nên hiện tại ta cũng rất lo lắng. Tuy muốn kiệt lực giấu giếm, nhưng không biết giấu giếm được bao lâu. Ta đã gọi điện thoại, tạm thời hủy bỏ mọi hoạt động của ngày hôm nay. Với bên ngoài chỉ có thể nói rằng thân thể của nàng không được khỏe mạnh, vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng tìm được nàng. Thần cốc tiểu thư, ta có thể hay không làm việc không thỏa đáng, có nên báo cho cảnh sát? Tiểu Dạ Tử đem bút ký trả lại trên người nói, mang ta tới phòng của nàng nhìn một cái, ta phải thu nhập đầy đủ tài liệu mới có khả năng đưa ra phán đoán. Đã làm phiền ngươi. Tốt, thần cốc tiểu thư, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi. Sau đó Sơn Mẫu Tử liền đứng dậy, mang theo Tiểu Dạ Tử hướng phía thang máy đi đến. Lúc này Sơn Mẫu Tử đã đem thần cốc Tiểu Dạ Tử đối đãi giống như là cứu tinh. Gian phòng của Họa Cát tưởng nhân bảo trì rất hoàn hảo, đồ vật đều được đặt rất chỉnh tề, mà ở trước gương còn để lại không ít đồ trang điểm, mà quần áo của Họa Cát tưởng nhân vứt rất bừa bộn trên giường. Hoàn toàn chính xác, đúng như lời nói của Sơn Mẫu Tử, nhìn không ra rằng Họa Cát tưởng nhân bị người ta bắt đi. Tiểu Dạ Tử đi đi lại lại, chậm chậm, nàng chú ý tới, chăn ở trên giường bị xốc lên một nửa, mà gối đầu thì bị ướt một mảng lớn. Là mồ hôi sao? Tiểu Dạ Từ sờ lên gối đầu, sau đó quay đầu lại nói, xem ra có thể là tiểu thư hẳn đã cải trang rồi mới rời khỏi nơi này. Bất quá nàng rõ ràng rất bối rối, quần áo thay ra cứ như vậy ném bừa trên giường, xem ra nàng phi thường sợ hãi. Các ngươi thật sự không có đầu mối sao? Nàng đến cùng sợ mấy thứ gì đó? Cái này chúng tôi thật sự không rõ ràng lắm, có lẽ Phu Cư tiên sinh biết, thế nhưng mà hắn cũng không thấy đâu. Mang ta tới phòng Phu Cư tiên sinh nhìn xem. Tốt, phòng của hắn ở ngay bên cạnh. Thần cốc tiểu thư, mời đi theo ta. Mà gian phòng của Phu Cư tiên sinh thì đơn giản hơn nhiều, nhìn không ra bất luận cái biến hóa gì. Mà thời điểm phát hiện Phu Cư Minh không có, cánh cửa gian phòng này hoàn toàn rộng mở. Sau khi xem xét hết hai phòng, Tiểu Dạ Tự nói, Sơn tiểu thư, vẫn là lên báo cảnh sát. Sau khi báo cảnh sát, tra hỏi những người trong khách sạn, cùng tìm kiếm những người đã nhìn thấy họa cát rời khỏi nơi này sẽ nhanh hơn một chút. Nếu hai người cùng đi mà nói, có lẽ có người nhìn thấy. Hơn nữa họa cát tiểu thư lại là minh tinh, rất dễ dàng bị nhận ra. Nếu như che khuất bộ mặt, ngược lại làm cho người ta càng thêm chú ý. Thế nhưng mà báo cảnh sát mà nói, Sơn mẫu tử vẫn rất do dự. Hiện tại đã trễ như vậy, nếu họa cát tiểu thư gặp chuyện không may mà nói, ngươi có thể gánh trách nhiệm là sao? Tiểu Dạ Từ mặt lạnh xuống, lập tức thông báo, nếu không để ta tự làm. Ta phải thương lượng chuyện này với công ty một chút. Nhưng mà Tiểu Dạ Từ căn bản không thèm để ý tới, đã lấy điện thoại gọi 110. Nàng hiện tại rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Không lâu sau, cảnh sát bao vây nhà khách kính đầu tết, hơn nữa bắt đầu triển khai điều tra. Đồng thời Tiểu Dạ Từ đặc biệt nói với Sơn Mẫn Tử, nếu như cảnh sát tìm được họa cát tử nhân, tất yếu phải liên lạc với nàng. Cảnh sát tham gia truy tìm mà nói, quá trình sẽ nhanh và tiện hơn rất nhiều. Dù sao họa cát tử nhân cũng là đại minh tinh, chỉ cần bị nhận ra chính là sẽ bị mọi người vây quanh. Thời đại này nói không chừng sẽ xuất hiện trên web biết nào đó, như vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa tin tức công khai, chỉ sợ người hâm mộ cũng gia nhập vào hàng ngũ truy tìm. Vô luận như thế nào, nhất định phải sớm hơn một bước tìm ra được họa cát tưởng nhân, nếu không mảnh vỡ địa ngục kế ước liền không thể nào lấy được nữa. Điểm này là điều hộ gia đình không thể nào tiếp nhận được. Huyết tự bình thường đã làm người ta tức đến lộn ruột, ma vương cấp huyết tự đã trở thành nỗi hy vọng duy nhất của hộ gia đình. Một khi có thể thu thập được khế ước địa ngục toàn vẹn, như vậy tất cả hy vọng sống sót. Đương nhiên đến lúc đó, vì tranh giành địa ngục khế ước, tất sẽ xảy ra một tràng huyết tinh. Lúc này họa cát tưởng nhân đang co rúm người xuyên qua một con hẻm nhỏ, không ngừng chạy vội. Cái cảm giác mãnh liệt vừa rồi lại tới, nó càng ngày càng tới gần rồi, nhất định theo từ nhà khách đuổi tới đây. Nghĩ vậy liền làm cho nàng cảm giác phi thường sợ hãi. Giờ phút này trên đường cái chỉ có vài người lác đác, chung quanh là một mảnh tối đen, thật sự quá mức dọa người. Khi cầm được tấm da dê này, nàng vẫn không ngừng sợ hãi. Hiện tại thực sự không biết nên làm như thế nào mới có thể đào tẩu. Nàng lần đầu tiên tới Trung Quốc, đối với thành phố ca này cũng không hiểu rõ, giờ phút này căn bản không biết nên làm như thế nào. Cho dù mua một phần bản đồ cũng không hiểu được tiếng Trung, nàng lại càng không dám cầu viện ai. Đối phương nhất định sẽ coi là nàng bị chứng vọng tưởng, không, nói không chừng đối phương sẽ ngụy trang thành người mình quen biết. Tinh thần của họa cát tưởng nhân bây giờ đã lâm vào trạng thái dị thường, giống như trạng thái bị bắt buộc. Giờ phút này nàng chẳng còn tí lý trí và tinh thần, chỉ biết trốn, trốn và trốn. Mà dưới tình huống bình thường, với thái độ của người bình thường, hẳn sẽ là tìm kiếm trợ giúp của người khác, đi về nơi công cộng mới đúng. Thế nhưng nàng lại ngược lại, hướng về nơi chẳng ai lui tới. Bởi vì nàng sợ hãi cái người muốn bắt lấy tấm da dê kia, nó sẽ ẩn núp trong đám người, tùy thời hành động. Nàng là minh tinh, vô luận đến nơi nào cũng bị người ta phát hiện, cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho hành tung của mình bị bại lộ. Cho nên nàng ngược lại tận lực chạy về nơi vắng vẻ. Lúc này gương mặt vốn thanh thuần xinh đẹp, trong mắt đã che kín tơ máu, sợ hãi đã đem biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo, không giống như bình thường. Không, thật sự nàng đã chẳng còn bình thường. Từ lúc huyết tự bắt đầu, cái loại không bình thường này đã đạt tới đỉnh phong. Bất quá bởi vì không dám ngồi tàu điện ngầm và taxi, nàng không thể trốn quá xa. Lần này bởi vì đến Trung Quốc, cho nên ngồi xe hơi chính là phương tiện tốt nhất. Hiện tại nếu như có một cái xe, liền có thể tới nơi vắng vẻ rồi. Họa cát tưởng nhân nghĩ như vậy, nàng bắt đầu tìm kiếm trên đường cái. Lúc này nàng bất chi bất giác tới trước một bãi đỗ xe dưới một tòa nhà cao tầng. Lúc này trong cửa đón đi ra một thanh niên mặc đồ đen, trong tay hắn đang cầm chìa khóa, đi đến trước một cái xe, vừa mở cửa bước vào liền cảm thấy đầu bị đập mạnh một cái. Họa Cát Tử Nhân nhìn thấy ven đường có một khối đá lớn, liền đem tới hung hăng nện vào đầu hắn. Đầu hắn tức khắc nở hoa. Họa Cát để lấy chìa khóa trong tay hắn, mở cửa xe tiến vào, sau đó đóng cửa và phát động động cơ. Họa Cát Tử Nhân đã hoàn toàn thất thường rồi, logic và nhận thức đều không còn tồn tại. Chỉ cần có thể đào tẩu, nàng nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn. Lái xe hơi tiến vào một con đường vắng vẻ, nàng hung hăng đạp chân ga, không ngừng gia tốc. Trôi qua hơn 10 phút sau, nàng mới cảm giác được cái cảm giác khủng bố kia đã dần dần tiêu tán. Tạm thời bỏ qua rồi, nó bỏ qua rồi. Mà hộ gia đình bên kia đều lắng nghe suy đoán của Tiểu Dạ Tử. Chúng ta làm sao tìm được nàng? Lâm Thiên Trạch lo lắng hỏi. Thành phố Ca lớn như vậy, nếu nàng tìm một chỗ trốn trong thời gian ngắn chúng ta làm sao? Yên tâm đi, Tiểu Dạ Tử lại không chút hốt hoảng nào. Bối rối ở trong huyết tự so với quỷ hồn truy đuổi càng thêm đáng sợ hơn. Nhà trọ nhất định sẽ lưu lại cho chúng ta manh mối, chúng ta chỉ cần men theo manh mối thì tìm ra được rồi. Trước mắt đã báo cảnh sát, tất cả mọi người nên chú ý. Bất quá ta cũng có một ý nghĩ. Nhân Vũ chăm chú nhìn lên Tiểu Dạ Tử, bộ dáng thoạt nhìn không hề sợ hãi, vấn đạo. Cái nhìn của ngươi là gì? Tìm tòi GPS sao? Đây là phương pháp xử lý sơ bộ, nhưng nhà trọ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tìm như vậy. Ta đã hỏi rồi, trên người của Họa Cát Tử Nhân không hề có tiền mặt. Nếu như nàng muốn tiêu tiền, nhất định phải tới cây ATM đổi tiền mặt. Như vậy sẽ xuất hiện ghi chép là chúng ta có thể tìm được. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta đặt trên người một cảnh sát thiết bị ngay trộm. Phu của mình đã xảy ra chuyện gì? Ngân Vũ lại hỏi. Ngươi cho rằng hắn như thế nào? Là cùng một chỗ với nàng, hay là vẫn giữ nhiều lành ít? Tử Gia nói, người đại diện không có lý do gì lại cùng với nàng đào tẩu. Ta nghĩ chỉ sợ hắn đã chết, nhưng thi thể lại không tìm thấy. Điểm này rất đáng sợ. Ngân Vũ cũng đồng ý. Theo như huyết tử, thời gian của chúng ta đang rất gấp gáp. Một khi Họa Cát Tử Nhân biến mất trên thế gian này, chúng ta liền không thể nào hoàn thành huyết tử. Lúc đó 7 người chúng ta chỉ có thể nhận cái chết. Hết chương 3 quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 19, chương 4. Giờ này khắc này, Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử chính là trụ cột tinh thần của các hộ gia đình. Dù sao vô luận như thế nào đều cảm giác rất khó để tìm ra nữ minh tinh Nhật Bản kia. Điều tra camera sao? Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử lúc này đang dừng lại trên hành lang cục cảnh sát. Ngân Vũ hỏi, cảnh sát có lẽ đang xem xét à? Ân, kết quả vừa mới ra. Tiểu Dạ Tử nhìn mấy người cảnh sát đứng không quá xa nói, trong hình ảnh giám thị thì không có thấy Họa Cát đi ra. Bất quá ngược lại, có một nhân viên vệ sinh rời khỏi. Trải qua điều tra phát hiện, buổi sáng ngày hôm qua, thời điểm tới khách sạn, Họa Cát Tử Nhân đã từng cùng một công nhân muốn trao đổi quần áo của hắn. Trên người nàng không phải không có tiền mà sao? Hiện tại xem ra, khả năng trên người nàng chuẩn bị một ít nhân dân tệ, nhưng lại không nói cho người khác biết. Rõ ràng nàng đã có ý định bỏ trốn từ đầu, cho nên đối với người thân cận nhất bên người cũng nói xạo. Có thể làm cho nàng sợ hãi đến loại tình trạng này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Điểm này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng. Ngân Vũ nắm chặt 10 ngón tay nói, như vậy nàng có lẽ cảm giác được muốn tiếp cận nàng là một tồn tại phi nhân loại a. Ta cũng nghĩ là như thế. Tiểu Dạ Tử nói đến đây bỗng nhiên đứng người lên. Hiện tại thời gian cấp bách, không thể đợi lâu. Mọi người phân tổ hành động, nhất định phải mau chóng tìm được Họa Cát Tử Nhân. Phân tổ? Ngân Vũ nghe nói đến đó đứng người lên hỏi, nhưng trước mắt không phải chưa xác định được Họa Cát Tử Nhân ở đâu sao? Ngươi có biện pháp nào không? Đúng vậy, Tiểu Dạ Tử không chút do dự nói. Đầu tiên, xác nhận được phương tiện giao thông cùng lộ tuyến của nàng. Cảnh sát trước mắt đã tham gia, có lẽ sẽ có manh mối. Dù sao Họa Cát Tử Nhân cũng là siêu cấp minh tinh, lần này đến Trung Quốc nếu như gặp chuyện không may, cảnh sát nhất định sẽ nhận áp lực của giới truyền thông. Bọn hắn sẽ toàn lực điều tra đấy. Mà lúc này đã quá giờ hoạt động của tàu điện ngầm và xe buýt, cho nên nàng rất có thể ngồi taxi rời khỏi nơi này. Dù sao nàng nếu như muốn trốn tránh, không thể chọn phương pháp đi bộ. Hơn nữa còn có thể điều tra xung quanh đây một chút, coi có sự biến mất khó hiểu hay án mạng xảy ra không. Phu của mình biến mất chính là bằng chứng. Thì ra là thế. Ngân Vũ gật đầu đồng ý. Người nói không sai, chỉ cần điều tra công ty taxi, phải chăng có một nữ tử tận lực che giấu khuôn mặt lên xe, có thể tra ra được nơi nàng muốn tới. Mà nếu có sự kiện phát sinh tử vong hoặc mất tích cũng có thể đại khái đoán ra phương hướng. Bất quá cái này đều cần phải điều tra mới có thể quyết định được. Hiện tại chúng ta chỉ sợ còn khó có thể xác thực được phương hướng. Đương nhiên, trên thực tế Họa Cát Tường Nhân cũng không ngồi taxi mà lựa chọn cướp đoạt một chiếc xe con rời khỏi. Chỉ là điểm này rất khó dựa theo lẽ thường mà suy đoán. Còn có một biện pháp, Tiểu Dạ Từ tiếp tục nói, là làm cho nàng tự mình gặp ta. Ta với nàng cũng coi như từng có sơ giao. Thông qua vụ án, nàng đối với ta có chút tín nhiệm. Nếu như thông chi đến nàng, làm cho nàng biết rõ ta đang ở thành phố Ca, khả năng nàng tới gặp ta là rất cao. Vừa rồi ta đã liên hệ với truyền thông, ở trên Internet tuyên bố tin tức này. Chỉ cần nàng nhìn thấy mà nói, rất có thể sẽ liên lạc với ta. Lúc này Họa Cát Tường Nhân lái xe chạy qua đường cao tốc, đứng ở dưới một tòa nhà. Nàng bây giờ đang thở hồng hộc, trước mắt điện thoại vẫn đang ở trong trạng thái tắt máy. Nàng khởi động lại một lần rồi tắt đi, lo lắng bị tìm ra phương vị cho nên không có mở lại nữa. Cái chỗ này là một khu cư xá chất lượng bình thường, trước mắt là một tòa nhà trọ 4 tầng. Nàng dụi dụi con mắt, cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Thế nhưng mà nàng lại rất rõ ràng không thể có chút thư giãn, nếu không sẽ lập tức tìm được. Trong đầu dự cảm nguy hiểm không ngừng kích thích đầu óc của nàng, vì thế nàng mới dốc sức liều mạng tránh né. Mà bây giờ trên bầu trời một mảnh đen kịt, không có chút ánh trăng nào. Lầu trọ trước mắt không có một cái cửa sổ sáng đèn, vốn nàng cũng có thể mở đèn xe ra, bởi vì cực sợ hãi, thậm chí ngay cả đảm lượng như thế cũng không có. Họa Cát phát hiện nàng trốn như thế nào cũng không thể thoát khỏi được dự cảm nguy hiểm đang đuổi theo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Họa Cát thủy chung vẫn đeo kính râm, không khí chung quanh tựa hồ như ngưng trệ, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Quả thực yên tĩnh giống như là nghĩa địa. Xe của nàng dừng ở gần một tòa nhà, đằng sau là một loạt cây cối, bên cạnh còn có một mặt kính nồi hình tròn. Họa Cát cảm thấy thoáng hình hồn một chút, hít sâu một hơi tự nhủ, sẽ không sao đâu, đã qua thời gian dài như vậy, sẽ không đuổi theo đâu, sẽ không đâu. Nói thực ra ủ rũ không ngừng đánh úp lại. Tuy lúc trước đã sắp xếp kế hoạch chạy trốn, nhưng nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cuối cùng lại trốn vào ban đêm. Ban ngày không ngừng hoạt động, dự họp, đối ứng phóng viên, quấn quýt chặt lấy, làm tinh thần nàng thêm khẩn trương. Hiện tại mí mắt của nàng đã không ngừng đánh nhau, sở dĩ ngừng lại ở đây bởi vì nàng càng ngày càng mệt nhọc, lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên dừng lại ở nơi này. Vô luận như thế nào, nàng đều phải nghỉ ngơi một chút. Nàng bây giờ giống như con chim sợ cành cong, như con mồi bị thợ săn theo đuổi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, nàng thoáng bình tĩnh lại, cầm lấy tay lái rồi thoảng buông ra. Sau đó nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khoảng giữa những tòa nhà có bóng đèn u tối, cái gì cũng không thấy rõ ràng lắm. Điều này không khỏi làm nội tâm nàng một trận sợ hãi. Gió lạnh thổi đến, nàng lập tức kéo cửa sổ xe lên. Đã có bản đồ thành phố Ca, nàng có thể phân biệt được kỹ càng hơn. Mà thỉnh thoảng nàng vẫn hướng ra bên ngoài nhìn một cái. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác rất buồn tiểu. Trên đường đi, nàng bởi vì khá khẩn trương, ở trên xe uống hết 3-4 bình nước, hiện tại tự nhiên rất buồn tiểu. Đã đến tình trạng không thể nhịn được, nàng tuy còn sợ hãi, nhưng vẫn chưa tới mức muốn giải quyết luôn trên xe. Ân, nàng cắn răng tự nhủ, muốn nhịn cũng không nhịn được. Mà trong trí nhớ, trên quãng đường vừa rồi cũng không thấy nhà vệ sinh công cộng. Nếu như đi ra ngoài tìm, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy. Mà ở cạnh nơi này có một bụi hoa, giải quyết ở đó chắc chắn sẽ không ai trông thấy. Dù sao đã trễ như vậy, ai lại đi ra bên ngoài cơ chứ. Nghĩ vậy, nàng lập tức mở cửa xe. Gió lạnh thổi lẫm liệt, không khỏi cảm giác xót xót mũi. Bước nhanh chạy tới trung tâm bồn hoa, ngồi xổm xuống cởi quần. Bởi vì chạy khá nhanh, chút nữa thì bị cành cây quẹt trúng mặt. Gió lớn rất lớn, Họa Cát Tường Nhân không thể nhịn được nữa, mà tay đang cởi quần nhất thời không kịp che mũi, liền phát ra một tiếng hắt xì vang dội. Nàng lập tức che miệng sợ hãi, hướng bốn phía nhìn chung quanh, cũng may không có bóng người xuất hiện, làm cho nàng vốn thoáng an tâm. Mà lúc này nước tiểu có chút nhiều, đã hơn 10 giây mà vẫn chưa xong. Trên người nàng quần áo có chút đơn bạc, nàng thầm nghĩ nhanh nhanh còn lên xe. Rốt cục giải quyết xong, đúng lúc nàng định đứng lên, cái dự cảm mãnh liệt lại lần nữa ập tới, hơn nữa lần này làm cho nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng cảm giác được nó đang ở gần kề nơi này. Họa Cát Tường Nhân không ngừng nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chút tung tích. Thế nhưng mà trong tầm mắt của nàng cái gì cũng không có. Hiện tại nàng ngay cả động cũng không dám động. Dù sao rời khỏi bồn hoa này có thể sẽ bị phát hiện, nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Họa cát cơ hồ ngừng thở, hai tay siết thành nắm đấm, hết sức chăm chú cảm thụ tất cả động tĩnh xung quanh. Lúc này nàng thật sự sợ hãi tới cực điểm. Nó ở gần nơi này. Kỳ thật họa cát đang suy nghĩ có nên chạy thật nhanh vào xe rồi ngay lập tức rời khỏi nơi này. Thế nhưng nếu như đi ra mà nói, vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gương trước mặt, nó đang chiếu rọi lại hình chiếc xe của nàng. Họa cát chăm chú nhìn vào cái gương kia, có lẽ từ trong đó có thể nhìn ra được cái gì đó. Nàng bỗng nhiên chú ý tới, trong gương có một nam tử tay cầm chai rượu, đang lắc lư đi lại gần xe nàng. Người đó trượt chân, ngã trên nắp bô xe, mà đúng lúc này, một hồi gió lớn thổi tới, thậm chí làm cho họa cát hô hấp cảm giác có chút khó khăn. Tóc và quần áo đều phất phới bay lên. Cùng lúc đó, nàng cảm giác nó đã đến cách mình rất gần. Từ trong bồn hoa, chỉ có thể nhìn thấy tấm gương mà hắn tử đang ngã người trên nắp capo, bỗng nhiên biểu lộ cực kỳ sợ hãi. Sau đó nàng liền chứng kiến trong gương, hắn tử kia xoay người bỏ chạy. Sau đó nàng chỉ nghe thấy âm thanh chai rượu vỡ tan. Theo kẽ hở giữa những lùm cây, nàng có thể nhìn thấy những mảnh vỡ. Thế nhưng mà cái hắn tử say kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Là cái gì làm cho hắn biến mất? Họa cát dọc theo bồn hoa không ngừng lui về phía sau, xung quanh lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không dám rời khỏi bồn hoa. Hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ cách làm thế nào để rời khỏi nơi này. Hiện tại sợ hãi làm cho nàng cảm giác bản thân giống như đang đi trong hầm băng, trái tim nhảy lên cực kỳ mãnh liệt. Nàng cảm giác tánh mạng của mình giống như cây đèn cầy trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nàng không ngừng rón ra rón rén đi lại trong bụi hoa. Một thời gian trôi qua rất lâu, xung quanh vẫn như cũ một mảnh tịch liêu. Cái này ngược lại làm cho nàng cảm thấy cực độ hoang sợ. Cuối cùng nàng vẫn từ một mặt khác của bồn hoa xông ra ngoài, cũng không quay đầu mà cứ hướng cư xá phía trước chạy vào. Cùng lúc đó, nàng cũng mở điện thoại di động, bấm một dãy số. "Này, Uy, vẫn từ sao? Cứu ta, mình tới cứu ta. Ta bây giờ đang ở..." Tiểu Dạ Từ đang ở cục cảnh sát, bỗng nhận được điện thoại của Mẫn Tử thông báo chỗ hiện tại của họa cát tử nhân. Cái tin tức này lập tức làm hộ gia đình xôi trào. "Nhanh!" Tiểu Dạ Từ lập tức cúp điện thoại, lập tức nói, "Đi mau, nhất định phải mong chóng gửi theo tới đó." Kỳ thật không cần Tiểu Dạ Từ nhắc nhở, tất cả mọi người nguyên một đám đã vội vàng phóng ra khỏi sở cảnh sát. Hiện tại bọn hắn chẳng khác gì đang cùng tử thần thi chạy. Nếu như không thể đuổi tới trước khi quỷ hồn bắt được họa cát tử nhân, tất cả bọn hắn đều phải nhận một cái kết cục thê thảm. Tưởng Vân Thiên là phú nhị đại, kính dân hai bộ xe, bảy người chia làm hai tổ phân biệt nhảy lên xe, sau khi phát động động cơ chạy như bay hướng tới nơi được thông báo. Trong đó Tiểu Dạ Tử, Ngân Vũ, Thiên Sinh, Lâm Thiên Trạch một xe, Trần Yên, La Mật Tử, Tưởng Vân Thiên một xe. Tiểu Dạ Tử ngồi lên xe, mà lúc này nàng vẫn nghe trộm động tĩnh của cảnh sát. Trước mắt một bên là Sơn Mẫn Tử, một bên là cảnh sát, còn có bọn hắn một bên nữa đều đang tìm kiếm họa cát tưởng nhân. Vô luận như thế nào, chỉ cần một bên tìm được trước là có thể tập trung vào tìm kiếm. Đương nhiên tình huống hiện tại vẫn không thể quá mức lạc quan, dù sao nhà trọ sẽ không đơn giản để cho bọn hắn tiếp xúc họa cát tưởng nhân. Tiểu Dạ Tử đã đạp chân ga, thế nhưng mà Ngân Vũ vẫn không ngừng thúc giục. Dù sao hiện giờ trên đường ô tô không nhiều lắm, nhất định phải lợi dụng cơ hội này nhanh chóng đến chỗ đó. Mà ở trong điện thoại cầu cứu nói rõ họa cát tưởng nhân đang gặp nguy hiểm. Mà nàng gặp nguy hiểm cũng có nghĩa là các hộ gia đình cũng đang gặp nguy hiểm. Thêm vào mảnh vỡ khế ước sẽ không thể tụ tập đầy đủ, không ai có thể đi thực hiện ma vương cấp huyết tự, tuyệt không thể để mất. Lúc này họa cát đã chạy đến một ngã tư đường, nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cửa hàng giá rẻ còn mở cửa, tựa hồ buôn bán 24/24, vì vậy liền vào tới. Lúc này bên trong cửa hàng giá rẻ chỉ có một nam tử trẻ tuổi đeo mắt kính mà họa cát chạy vào. Nàng lúc này tóc tai toán loạn, lúc chạy vào còn suýt nữa ngã xuống đất. Nam tử kia nhìn thấy nàng như thế liền tiến lên nâng nàng dậy hỏi, "Như thế nào? Người không sao chứ? Cứu, cứu ta, nhanh lên cứu ta." Nhưng mà đúng lúc này bên trong cửa hàng giá rẻ nhiên lại bị cúp điện. Họa cát ngạc nhiên không thôi, nam tử đeo mắt kính lại càng hoảng sợ vội vàng nói, "Cái này sao lại như vậy? Cầu chỉ đứt ư?" Họa cát lập tức hoảng sợ, cái cửa hàng này dùng cửa tự động, nếu không có điện liền không thể nào đi ra ngoài được. Nghĩ như vậy, nàng liền tìm kiếm xung quanh, coi vật nào có thể phá cửa được không. Mà thanh niên kia lập tức nói, ngươi đừng vội, để ta đi tìm đèn pin. Trong bóng đêm, họa cát không ngừng run rẩy, nàng không ngừng tìm kiếm, còn bị ngã hai lần, vịn vào một khay chứa đồ đứng lên, nàng chỉ biết phải mau chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, thanh niên kia tìm được một cái đèn pin, lúc này hắn mới nhẹ nhàng mở ra, nhưng khi ánh sáng xuất hiện, hắn lại nhìn thấy đông, đèn pin rơi trên mặt đất, trong phòng lại lần nữa lâm vào hắc ám. Họa cát lập tức quay đầu lại, tuy là trong bóng tối, nhưng nàng vẫn có thể nhận biết nam tử kia đã biến mất. Không, không! Nàng hung hăng đẩy đổ một khay chứa đồ, thực phẩm rơi vãi trên mặt đất. Nàng túm lấy cái khay đó, ý định phá vỡ cửa kính. Nó vào được. Hiện tại nó đang ở bên trong cửa hàng giá rẻ này. Hết chương 4, quyển 19. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 19, chương 5. Di Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng lập tức ngồi dậy, chỉ thấy gian phòng bên ngoài chuyển tới một chút ánh sáng. Nàng vội vàng đứng lên, không kịp mặc y phục chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Ẩn đang đứng ở đó. Học trưởng, Di Chân vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Muộn như vậy mà còn tới? Ân, Lý Ẩn gật đầu. Hắn đang mặc một bộ đồ màu đen kịt, tựa hồ để ẩn núp ở trong bóng tối. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta phải lập tức xuất phát. Ta đã điều tra rõ địa điểm được nhắc tới trong cuốn nhật ký. Còn có, vì phòng ngừa vạn nhất, bước điều khác kia cũng nên đem theo. Thật sự, Di Chân tức khắc mừng rỡ. Dù sao cuốn nhật ký của Bồ Mỹ Linh là mấu chốt, có thể tìm được sinh lộ của lần huyết tự thứ 10 không? Sinh lộ của lần thứ 10 là vật mà mấy năm nay Di Chân tha thiết mơ ước, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn không thể cởi bỏ được cái mê này. Vô luận là nội dung bên trong huyết tự hay là các phương diện phân tích về sinh lộ, đều không thể tìm ra được con đường đúng đắn. Hơn nữa, nàng thậm chí còn cho rằng sinh lộ chỉ có thể tìm được bên trong không gian đó, ở bên ngoài là không thể nào tìm được. Nếu như là vậy, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi cùng Di Thiên rơi xuống ngục. Sở thuyết về địa điểm kia, ta đã tìm được. Động Thiên Sơn nằm ở một ngọn núi thuộc thành phố X, bất quá nó không phải rất nổi danh, cho nên ta hao tốn khá nhiều thời gian mới tìm được. Hiện tại chúng ta phải lập tức xuất phát. Thành phố X? Thật sự xác định? Đúng vậy, phải ngay lập tức xuất phát. Tốt, ta biết rồi. Lúc trước Di Chân tìm được cuốn nhật ký của Bồ Mỹ Linh, bên trong có nhắc nhở cuốn nhật ký tiếp theo nằm ở trong một cái huyệt động ở Động Thiên Sơn phía tây, chôn ở cái huyệt động sâu thứ tư, đồng thời đưa ra một tin tức mới. Xem trên phân lượng, các ngươi đã tìm được cuốn nhật ký này, ta liền tiết lộ cho các ngươi một tin tức, chính là một bí mật về lần huyết tự thứ 10. Lần huyết tự thứ 10 so sánh với bất luận một lần huyết tự nào cũng đều đặc thù hơn, bởi vì lần huyết tự thứ 10 sẽ phát sinh ở một cái không gian đặc thù, mà cái không gian kia tại mỗi một thời điểm 50 năm xảy ra ma vương cấp huyết tự, nó sẽ trọng điệp cùng một chỗ với không gian của ma vương. Điều này đối với Di Chân mà nói cực kỳ quan trọng. Điều này cũng có nghĩa là Di Thiên hiện tại đang bị vây ở một không gian của ma vương. Nói cách khác, nếu như đi chấp hành ma vương cấp huyết tử, sẽ có thể tìm thấy cái không gian kia. Đương nhiên, không có ai sẽ tiến hành cái loại thí nghiệm này trước khi chưa tụ tập được đủ 7 mảnh vỡ khế ước. Cho nên Di Chân đối với cái bí mật của Bồ Mỹ Linh càng thêm hiếu kỳ cùng bất an. Vì vậy, vô luận như thế nào, nàng đều hy vọng có thể hiểu rõ cái bí mật kia là gì. Đương nhiên, tin tức này cũng đưa ra một cái nhắc nhở đáng sợ, chính là 50 năm một lần ma vương cấp huyết tự chỉ thị là không gian dung hợp tất cả các huyết tự chỉ thị lần thứ 10. Nói cách khác, chẳng khác gì nhiều cái huyết tự chỉ thị lần thứ 10 tập trung cùng một chỗ. Nghĩ đến đây không khỏi làm cho người khác lạnh cả sống lưng. Bí mật làm cho ta biết, ta có thể tìm ra chỗ của Di Thiên. Di Chân lúc này rất kích động. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ thương Di Thiên. Đối với nàng mà nói, ngoại trừ Lý Ẩn, Di Thiên chính là người quan trọng nhất với nàng. Người nên mặc nhiều một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Xe đang dừng ở bên ngoài, ta sẽ đưa ngươi tới thành phố X. Vô luận như thế nào, phải nhanh lên cầm được cuốn nhật ký kia. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Di Chân đi theo Lý Ẩn rời khỏi căn nhà. Bên ngoài đậu một chiếc BMW. Chiếc xe này chưa từng thấy qua, là ngươi mới mua sao học trưởng? Di Chân nhìn thấy chiếc xe kia không khỏi nghi hoặc. Ân, Lý Ẩn gật đầu, đúng vậy. Sau đó hai người lên xe, trong bầu trời đen tối bắt đầu tiến về thành phố X. Trên đường đi, Lý Ẩn rất yên lặng, cơ hồ không nói lời nào. Di Trần cảm giác biểu lộ của Lý Ẩn càng ngày càng trở nên cơ giới hóa, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, dù sao tiến vào cái nhà trọ kia phải hứng chịu thống khổ và sợ hãi mà người thường không thể nào chịu đựng được. Bản thân nàng so với bất kỳ ai hiểu rất rõ điều này. Cho nên một khắc khi biết Lý Ẩn đã trở thành một hộ gia đình, trong nội tâm của Di Trần rất thống khổ, phảng phất như thế giới sụp đổ, vũ trụ kết thúc. Cho dù hiện tại cũng là giống như thế. Hy vọng lúc này đây đoạt được bí mật của ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Nói đến đây, Di Trần nhìn về phía Lý Ẩn, nàng muốn đánh vỡ cái không khí hít thở không thông này hỏi: Lý Ẩn, ngươi cho rằng như thế nào? Suy nghĩ về cái bí mật ma vương cấp huyết tự chỉ thị kia là gì? Thẩm Vũ nói cho ta biết, lúc trước Bổ Mỹ Linh đã từng ghi tuyệt đối không nên chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Ngươi cho rằng nó là có ý gì? Lý Ẩn mím môi, cái biểu lộ cơ giới hóa kia vẫn không thay đổi gì. Nếu như không phải đang lái xe, thậm chí làm người khác nghĩ rằng hắn là một cỗ tượng sáp. Lý Ẩn, ngươi nói. Lúc ta lái xe, muốn chuyên tâm, đừng nói chuyện. Lý Ẩn lạnh lùng thốt lên những lời này, sau đó lại lặng im. Di Trần thấy hắn nói như vậy, cũng không thể nói gì thêm. Lúc này không nói chuyện nữa, tâm tư của nàng đều đặt trên cái bí mật kia. Dù sao nó quá mức trọng yếu, nàng lại nghĩ về quá khứ, thời điểm cùng Lý Ẩn và Di Thiên ba người sinh hoạt cùng một chỗ, hạnh phúc cỡ nào. Thế nhưng mà hết thảy đều bị nhà trọ hủy diệt. Nếu như không thể cởi bỏ nguyên ruột của huyết tự, đến cuối cùng chờ đợi tất cả mọi người chỉ là địa ngục. Trên tay cầm bức điêu khắc kia, nhìn nó mất đi một khối, trong lòng Di Trần âm thầm cầu nguyện: Di Thiên, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi, cũng nhất định cứu cả Lý Ẩn. Chỉ cần có một chút hy vọng, Di Trần đều tuyệt đối không buông tha. Nếu không có loại kiên cường nghị lực bất khuất này, nàng chẳng thể nào qua nổi 10 lần huyết tự chỉ thị. Nghĩ tới đây, tay của nàng không ngừng ôm lấy bức điêu khắc, nội tâm kiên định nhìn về phía Lý Ẩn. Cho dù trong nội tâm không khỏi có chút mơ hồ, nhưng vô luận như thế nào, hắn chính là nam nhân mà nàng ái mộ sâu đậm. Lúc trước vì không muốn liên lụy Lý Ẩn, cho nên không có thổ lộ ra. Vì nguyên nhân như vậy, cho nên sau khi nhìn thấy Tử Dạ, nàng đem cái nội tâm ghen ghét chèn xuống, thành tâm chúc phúc cho bọn hắn. Nhưng hiện tại lại không giống. Ngoại trừ Lý Ẩn, Thâm Vũ là người duy nhất biết được hắn đã hy sinh 3 lần huyết tự chỉ thị để cứu Tử Dạ. Về sau, trong một lần trò chuyện với Di Trần, nàng đã đem chuyện này nói ra. Bởi vậy Di Trần mới biết được trên thực tế Lý Ẩn còn lại 5 lần huyết tự chỉ thị. 5 lần huyết tự, đó là khái niệm kinh khủng cỡ nào. Lý Ẩn đột nhiên dừng xe, nơi này tiếp cận nội thành, bên cạnh có một cửa hàng giá rẻ. Lý Ẩn nói: Ta ra ngoài mua chút đồ, ngươi ngồi trên xe đợi ta. Ngay lúc Lý Ẩn nắm lấy cửa xe, bỗng nhiên Di Trần bắt lấy kênh tay hắn. Thật sự đáng giá sao? Vì cái gì lại bỏ ra 3 lần huyết tự chỉ thị, đáng giá sao? Di Trần rốt cuộc không thể chịu được nói: Ngươi yêu nàng như vậy sao? Ngay cả tính mạng của mình cũng coi nhẹ. Ngươi biết đối với ta, ngươi quan trọng cỡ nào? 3 lượt là 3 lượt huyết tự, cũng đại biểu cho 3 lượt tính mạng. Ngươi có mấy cái mệnh để sống? Ngươi muốn ta tức chết sao? Ngươi muốn ta điên mất sao? Di Trần khàn cả giọng hét lớn, hai tay túm lấy ngực Lý Ẩn, nhưng thần sắc của Lý Ẩn hoàn toàn chết lặng. Thẩm Vũ nói cho ngươi, cái này không trọng yếu. Di Trần nói đến đây, bỗng nhiên ôm lấy đầu của Lý Ẩn, sau đó đem môi của mình hôn sâu lên môi của Lý Ẩn, rồi nhanh chóng rời ra. Di Trần lộ ra ánh mắt kiên quyết nói, từ giờ trở đi, ngươi nhớ kỹ, không được phép vì bất luận kẻ nào hy sinh huyết tự. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi dùng mạng của mình để trao đổi với bất luận kẻ nào. 5 lần huyết tự kế tiếp, ta sẽ cố gắng làm cho ngươi sống sót, cho dù lâm vào nguyền rủa, rớt xuống địa ngục cũng được. Ta chỉ muốốn ngươi sống sót, có nghe hay không? Ta muốn ngươi sống sót, hy sinh bất luận kẻ nào cũng được, giết người cũng tốt, tham sống sợ chết cũng tốt, như thế nào cũng tốt, chỉ cần ngươi sống sót, nhất định phải sống sót. Di Trần rốt cuộc nói ra nội tâm của nàng. Đối với nàng mà nói, so với cái chết của mình không thể dễ dàng tha thứ, chính là việc Lý Ẩn tiến vào nhà trọ. Chỉ cần Lý Ẩn có thể hạnh phúc, như vậy ít nhất đối với nàng mà nói còn có lý do sống sót. Thế nhưng nếu như Lý Ẩn rơi vào địa ngục, như vậy nàng cũng không cần nhượng bộ ẩn nhẫn nữa. I love you, yêu ngươi, học trưởng. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực yêu ngươi, từng phút từng giây đều chưa từng dừng lại yêu ngươi. Cho dù mỗi lần vượt qua huyết tự, mỗi lần chết đi sống lại, ta đều chưa dừng yêu ngươi. Cho nên từ giờ trở đi, học trưởng, tính mạng của ngươi hãy để ta thủ hộ, không có lệnh của ta, ngươi không được chết, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết, tuyệt đối, tuyệt đối. Gió lạnh thổi qua, Lý Ẩn hai mắt nhìn Di Chân, nhưng lúc này ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn không trả lời Di Chân, chỉ mở cửa xe bước xuống. Bước đi của Lý Ẩn rất nhanh, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Di Chân cứ như vậy nhìn bóng lưng của hắn, phảng phất chung quanh dường như không ai tồn tại, tất cả thế giới đều tập trung trên bóng lưng kia. Hai tay nàng ấn vào cửa sổ xe, còn mắt nàng chưa từng có thần sắc giống như bây giờ. Ta sẽ không để cho ngươi bị nhà trọ giết chết. Ai cũng không thể mang học trưởng đi, ai cũng không được. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Lý Ẩn trở về, hắn ngồi lên xe, đưa cho Di Chân một chai nước khoáng rồi khởi động xe, từ đầu đến cuối không hề nói một câu, giống như việc lúc trước chưa từng xảy ra. Lúc này xe của Tiểu Dạ Tử đã chạy gần tới nơi, nàng vẫn đang bảo trì liên lạc với Lý Ẩn. Lý Ẩn, chúng ta sắp đến rồi. Tiểu Dạ Tử chuyển tay lái, tiếp tục hỏi, nói cho ta biết, ngươi và Ngân Dạ đang thảo luận được những gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trong điện thoại chuyển đến thanh âm của Lý Ẩn. Bất quá các ngươi không nên quá nóng lòng, cư nhiên để lại đầu mối cho các ngươi. Tất có biện pháp tìm ra nàng, cho nên nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể chủ quan. Giờ phút này Họa Cát Tường Nhân đang túm lấy khay chứa đồ, hung hăng nện vào cánh cửa tự động, nhưng nó không hề có chút dấu hiệu sứt mẻ nào. Nàng mở miệng thở phì phò, tiếp tục đánh, đồng thời cảm giác bên trong không gian này, nó đang không ngừng tiếp cận chính mình. Hết chương 5 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.